Chương 303, đường ven biển. Dạ đã phát hiện mục tiêu, dạ đã phát hiện mục tiêu, bọn chúng cũng hẳn là phát hiện chúng ta. Những cái kia đáng chết màu đen quái vật bên trong buồng lái này, một mịt 21 máy bay chiến đấu phi công nhìn xem trên dạ đã tín hiệu, mở miệng đối với mình đồng bạn nói. Bọn hắn có được dạ đã ưu thế, tựa hồ đối phương QNZ có cùng loại sóng âm loại thăm dò bản năng. Những cái kia màu đen, cả người giống như bị ô nhiễm cự long ở trên không trung hành động tương đương cấp tốc, có thể cho hệ lạn hư không quân bộ đội tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá, những này cự long cũng không phải là vô cùng nhiều, bọn chúng thường xuyên sẽ ở song phương kịch liệt chiến đấu bên trong xuất hiện. Mà chặn đường hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội, bình thường tới nói đều là ác ma máy bay chiến đấu. Những này phun hỏa diễm xông lên cùng mịt 21 máy bay chiến đấu chém giết ác ma máy bay chiến đấu, bởi vì sử dụng ma pháp phiên bản phun khí động cơ, nhưng thật ra là một loại phi thường dễ dàng mục tiêu công kích. Trang bị tia hồng ngoại chỉ đạo cách đấu đạo đạn mịt 21 máy bay chiến đấu có được tầm bắn ưu thế tuyệt đối, có thể tại song phương tao ngộ trước đó liền sử dụng đạn đạo công kích những này mục tiêu. Mặc kệ là sở pạ rào đạn đạo QNZ tốt, vẫn là sái đệ úi nờ đạn đạo cũng được, cũng còn xem như tương đối đáng tin vũ khí trang bị, hệ lạn thì QNZ sản xuất mấy vạn viên, không có bất kỳ cái gì sử dụng trên vấn đề. Cẩn thận không chung những cái kia màu đen long mới là tên phiền toái bọn chúng thường xuyên giấu ở ác ma trong chiến đấu cơ trong thai nghe, một phi công nhắc nhở chung quanh cái khác máy bay chiến đấu phi công no y theo không chiến quy mô không ngừng mở rộng, hệ lạn thì triệu tập tới máy bay chiến đấu bộ đội QNZ bắt đầu dần dần tinh nhuệ. Săn giết bộ đội vương bài hầu như đều đã từ từng cái trên chiến trường điều trở về. Những này máy bay chiến đấu bị phân tán bố trí tại mặt phía nam vổ lạ vổ cùng ạ lạn tịt đông bắc khu mỏ cạng, cùng mấy en thành còn có hãn hải ba phương hướng trong phi trường, tạo thành đối phở dị thành ba mặt chi viện. Như thế bố trí mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa ác ma không quân vượt qua dãy núi, tập kích trọng yếu vổ lạ vổ khu quán sản, hoặc là tiến vào hãn hải chặt đứt hệ lạn hiệu đế quốc cùng thảo nguyên địa khu liên hệ. Ta đã khóa chặt mục tiêu theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, máy bay chiến đấu các phi công đều nhao nhao mở ra mình cần điều khiển trên cái nút bắn cầu chì, cho cánh phía dưới treo đạn đạo mở điện. Ta cũng đã khóa chặt mục tiêu chuẩn bị phát xạ sở bạ rào đạn đạo phụ trách chỉ huy lần này chặn đánh hành động quan chỉ huy đồng dạng khóa chặt một mục tiêu, mở ra mình bảo hiểm, làm xong phát xạ chuẩn bị. Phát xạ trong thai nghe, phi công báo cáo mình phát xạ đạo đạn thanh âm liên tiếp, trên bầu trời, sở phạ rào đạn đạo phun ra hàng dấu vết vạch ra thẳng tắp, xông về xa xôi bầu trời. Bảo trì hướng đi tốc độ một lần vận tốc âm thanh tiếp tục dẫn đạo đạn đạo tại cảm giác được mình máy bay rung động nhẹ nhẹ về sau, biết đạn đạo đã thoát ly máy bay chiến đấu phía dưới đạn đạo treo khung, quan chỉ huy ung dung ra lệnh. Động cơ trên không trung phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh mình. Mịt 21 máy bay chiến đấu tại gấp đôi vận tốc gầm thanh dạng này tốc độ cực cao dưới, cùng địch nhân nhanh chóng tiếp theo. Khoảng cách của song phương ngay tại rút ngắn, nhanh quả thực để người khó có thể tin. Rất nhanh, chân trời lít nha lít nhít điểm đen mà ở giữa, liền có đạn đạo bạo tạc phát ra ánh lửa xuất hiện. Kết thúc khóa chặt trèo lên tản ra khi lấy được đạn đạo đã thoát ly dẫn đạo phản hồi về sau. Máy bay chiến đấu người điều khiển kết thúc khẩn trương mà lại để người bực bội dẫn đạo. Lập tức bắt đầu tránh né đối phương khả năng công kích. Yểm hộ ta bọn hắn tới gần một khung mịt 21 máy bay chiến đấu ngẩng đầu lên tới bắt đầu nhanh chóng kéo lên, động cơ mở tăng lực, cho nên oanh minh thanh âm đã bắt đầu tê tâm liệt phế. Biên đội chỉnh tề hệ làn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội tại đạn đạo trúng đích mục tiêu về sau lập tức tản ra, nghiêm chỉnh huấn luyện như cánh tay sai sử. Đứng tại một tòa bay lượn tại thiên không tòa thành tường thành lỗ châu mai đằng sau. Một ác ma tướng lĩnh tuấn tiếu trên mặt lộ ra một tia tán dương thần sắc, gật đầu tán đồng nói, dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện đấu pháp, thật là để người cảnh đẹp ý vui. Bọn hắn từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cùng chúng ta phương thức công kích rất giống. Cao cấp ác ma đều có một chương để người hâm mộ anh tuấn mặt, mà lại QNZ có cân xứng dáng người, có thể nói bọn hắn quả thực liền là người mẫu đồng dạng hóa thân, hoàn mỹ trong thân thể còn ẩn chứa lực lượng cường đại. Những này sinh vật cao cấp trí tuệ cũng là cường hãn vô cùng, tại ma pháp bản nguyên bên trong bọn hắn đựa cờ trao cho kéo dài sinh mệnh, đồng thời ra đời đã từng sáng chói ác ma văn minh. Bất quá đây hết thể tựa hồ cũng là quá khứ thức. Bọn hắn hiện tại tôn trọng chính là xâm lược cùng chinh phục, thích chính là máu tươi cùng giết chóc. Những phàm nhân này dựa vào cũng chỉ có tương tự bao đoàn chiến thuật. Tên này tướng lĩnh sau lưng, một cái hắc ảnh túi lầu nói, mà chúng ta, ngoại trừ vô cùng vô tận binh sĩ, còn có cường đại cá thể sức chiến đấu, ta rất chờ mong binh lính của chúng ta bắt đầu công kích bọn hắn trận địa. Tên này tướng lĩnh không còn đi xem trên trời giao chiến tình huống, mà là túi đầu nhìn về phía dưới tường thành mặt biển, nhìn xem những cái kia sắp xếp chỉnh tề chiến hạm, ngay tại hướng về nơi xa xuất phát. Xa dù của thân vương đã xuất lĩnh bộ đội chủ lực xuôi nam, bọn hắn sẽ ở vệ giặc đế quốc cảnh nội đăng lục, ở nơi đó chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, hoặc là nói, trở ngại sẽ cực kỳ nhỏ. Những này đáng thương phàm nhân, thậm chí ngay cả ra dáng hải quân đều không có, nhìn đến bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được, chúng ta sẽ từ trên mặt biển phát động công kích vậy sẽ linh đắc ý, khỏe miệng lộ ra tà mị tiểu dung, mở miệng phân phó nói. Xuất động ma long xua đuổi những cái kia nhân loại máy bay bên trên bầu trời, một hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu phi công lăn lộn mình máy bay chiến đấu, cắn một khung ngay tại tránh né ác ma máy bay chiến đấu. Tốc độ của đối phương QNZ tương đương nhanh, bất quá hiển nhiên kỹ xảo chiến đấu rất là thấp kém. Bọn hắn không biết cái gì động năng thế năng, QNZ không có thành thể hệ năng lượng không chiến kỹ thuật, cho nên tại đối mặt hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội thời điểm, đều chỉ là nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất đến tác chiến. Không thể không thừa nhận, ác ma thể chất là phi thường đáng sợ. Bọn hắn vờ ơ y ma có thể nhẹ nhõm tiếp nhận 9 cái dê tả hữu quá tải, lại ngay cả một kiện da dáng kháng hà phục đều không cần mặc. Nếu như không phải những này ác ma máy bay chiến đấu là cầm xín đèn máy bay chiến đấu cải tiến mà đến, tính năng lại càng tốt hơn một chút, những này ác ma năng lực chiến đấu, tuyệt đối có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Đáng tiếc là đây đều là giả thiết, những này ác ma cũng chỉ có đáng thương xin đèn máy bay chiến đấu, cho nên bọn hắn QNZ không có cách nào phát huy thân thể bọn họ trên ưu thế. Tiểu tử có thể tính để cho ta bắt được ngươi lái máy bay chiến đấu hệ lạn hư phi công đem đầu phi cơ nhắm ngay mục tiêu về sau, liền trầm mặt thầm nói. Một bên nói thầm, hắn một bên nhân xuống phát xạ đạo đạn nút bấm. Một viên sái đệ quýnh đở kia hồng ngoại chỉ đạo đạn đạo trực tiếp thoát ly máy bay chiến đấu cánh. Hướng về mục tiêu cấp tốc bay đi. Cái này viên đạo đạn tốc độ càng nhanh, mà lại vô cùng linh hoạt. Nó ở trên bầu trời vẽ một cái đường vòng cung, trực tiếp đánh tới ở trên bầu trời bộ kia ác ma máy bay chiến đấu. Tại đối phương máy bay chiến đấu đuôi lư A phụ cận nổ tung lên, vỡ vụn thành vô số mảnh đạn, đánh xuyên đối phương phát động cơ thương cùng cánh. Vô số mảnh đạn phá hủy bộ này ác ma máy bay chiến đấu trên thân kia không tính quá cường hãn phòng ngự ma pháp bình chướng. Sau đó tại chiến đấu máy móc cánh phía trên đánh ra một mảnh lỗ thủng. Đối phương máy bay lập tức đã mất đi khống chế, bắt đầu lượn vòng lấy hạ xuống. Đại khái chỉ hạ xuống 200m tả hữu, cũng không còn cách nào trèo chống ma pháp phun ra động cơ nổ tung lên, ở trên bầu trời tạo thành một cái cự đại hỏa cầu, thôn phệ ác ma máy bay chiến đấu hải cốt. Nguyên bản ma pháp phun ra động cơ liền không quá ổn định, bị công kích về sau sẽ lập tức bạo tạc hoặc là hoàn toàn đình chỉ công việc. Vô luận ở trên bầu trời phát sinh loại kia tình huống, chiếc máy bay này đều sẽ bị hủy, không có bất luận cái gì ngoại lệ xuất hiện. Nếu như nói hệ lạn hữu bên này không quân vũ khí trang bị là tại giải quyết có được hay không vấn đề, ác ma kia còn có khôi lỗi đế quốc không quân, cũng chỉ có thể xem như giải quyết có hay không trình độ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không có cái gì quá lựa chọn tốt, chỉ có thể thành thật thật sử dụng loại này không tính ổn định động cơ. Sau đó nhận thụ lấy loại này động cơ kia phi thường không ổn định công việc tính năng. Một khung mịt 21 máy bay chiến đấu có thể treo đầy hai cái sở bạ rào đạn đạo cùng hai cái sái đệ quýnh đờ đạn đạo. Đây là nó mạnh nhất trang bị, không có cách nào lại làm bất luận cái gì tăng lên. Rốt cuộc cái này sinh ra từ Liên Xô máy bay chiến đấu, nhưng thật ra là nổi danh tiền tuyến máy bay chiến đấu. Vũ khí treo đầy vốn lại ít. Thân máy ở giữa treo gác ở lúc thi hành nhiệm vụ đa số tình huống chỉ có thể treo bình xăng. Nó hành trình phi thường có hạn, thiết kế ra được thời điểm liền là đảm đương bị tiêu hao nhân vật. Sứ mạng của bọn nó liền là phá hư đối phương lợi dụng quyền khống chế bầu trời, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Bởi vậy, Mỹ gần máy bay chiến đấu giá tiền tiện nghi, dễ dàng dò xét sản xuất, khuyết điểm liền là hành trình ngắn, chờ đạn lượng thấp treo nhiều cũng vô dụng. Bọn chúng bản thân lì hệ nờ la bị dùng để bị đối thủ đánh cờ rít lựa chọn mịt 21 máy bay chiến đấu làm hệ lạn hệ không quân vũ khí trang bị thời điểm. Xem trọng là nó dễ dàng sản xuất giá cả tiện nghi các loại ưu thế, mà lại tính năng của nó hiện tại đến xem hoàn toàn đủ, không quá sẽ bị đối phương đại lượng đánh rơi. Thế nhưng là tại tranh đoạt quyền khống chế bầu trời thời điểm, loại này hạng nhẹ máy bay chiến đấu mang theo đạn lượng ít, hành trình ngắn khuyết điểm liền bạo lộ ra, để hệ lạn hữu không quân lên án không thôi. Bảo trì tốc độ phía sau của ngươi có một đầu ma long nó tại công kích ngươi mau tránh ra tại phá hủy bộ kia ác ma máy bay chiến đấu về sau. Tên này phi công trong thai nghe liền xuất hiện máy bay hiểm trợ nhắc nhở. Bộ này MiG-21 máy bay chiến đấu đầu phi cơ lệch ra, nhường ra vị trí cũ, một đoàn ngọn lửa màu đen sát bộ này máy bay chiến đấu cánh đầu cánh bay đi, kém một chút mà liền trúng đích chiếc máy bay này. Trên bầu trời lệch ra hỗn loạn, mà tại trận này hỗn loạn không chiến tiến hành quá trình bên trong, đường ven biển, xuất hiện ở tất cả ác ma trong mắt. A đầu thuyền, một cái dơ cao lên tràn đầy dị sắt trường kiếm ác ma, đối bầu trời phát ra khiến người ta run sợ gầm thét. Phía sau hắn, vô số ác ma dơ cao lên vũ khí của mình, đi theo gầm rú.